ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 3, ăn hết. Ngươi không cần nói nhiều, ta đây liền đi luyện thể chi đạo. Cáo từ. Trần Khuynh Địch đứng dậy nghiêm túc đối Cửu Dương chắp tay. Sau đó không nói hai lời liền muốn tán đi thần niệm. Nói đùa, ai muốn ở chỗ này tiếp nhận cái gì thấy quỷ ma quỷ học bổ túc a? Ấy, nghe lời này một cái, vừa mới còn vẻ mặt cười tà Cửu Dương lập tức ngẩn người. Thấy Trần Khuynh Địch lập tức phải tán đi thần niệm, vội vàng một cái thanh long ra biển, từ trong chăn bay tán loạn mà ra, hai tay hung hăng ôm lấy Khuynh Địch eo, sau đó đem hắn cho ngã nhào xuống đất, đừng đi vội vàng như vậy a. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất đến bồi ta chơi. Rất nhàm chán a, đau nhức đau nhức đau nhức. Bị ngã nhào xuống đất, Trần Khuynh Địch phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tương đối ra, ưa thích chơi xà kép người đều biết rõ. Từ xà kép bên trên ngã xuống, phần lưng chạm đất thời điểm, loại kia hô hấp đình chỉ cảm giác, đủ để cho bất cứ người nào phát ra thống khổ kêu thảm. Mà ở cái này kỳ diệu trạch nam gian phòng bên trong, Trần Khuynh Địch một thân thông thiên triệt địa tu vi hoàn toàn không có đất dụng võ. Biểu hiện tự nhiên cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhất là ở phần bụng còn cài lấy một người cao 1m1 vướng víu thời điểm. Tiền hậu giáp kích thống khổ càng thêm mấy phần. Lên lên, ngươi đứng lên cho ta. À, Cửu Dương đặc biệt nghe lời bò lên. Sau đó rất nhuần nguyễn mở ra tủ đầu giường. Sau đó từ bên trong lấy ra một can ép sô-cô-la vị kẹo que ngậm trong miệng. Khó có thể tin, ngươi thế mà không muốn học tập. Thất sách, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ai cùng ngươi nói ta muốn học tập? Thế nhưng là ngươi nếu đi được là hỏa luyện kim đan chi đạo. Vậy ngươi hẳn là đem tông sư chạy nước rút 300 ngày, xem xong a, qua bản kia học tập sổ tay rèn luyện về sau, ngươi lại còn không có yêu học tập. Nói nhảm, cũng là bởi vì quyển sách kia. Ta phát thệ tuyệt đối sẽ không lại học loại này quỷ đồ vật. Khục, Cửu Dương mười phần tiếc nuối nhếch nhếch miệng. Có lẽ là bởi vì chỉ là thuần dương đạo tôn một đoạn nhân sinh đoạn ngắn nguyên nhân. Cửu Dương tâm trí lộ ra phi thường ngây thơ. Hoặc có lẽ là đây cũng là một cái còn ở vào hai đồng thời đại thuần dương đạo tôn. Ưa thích nói đùa, cũng không có gì lòng dạ. Ân, ngoài ý muốn cùng Trần Khuynh Địch rất hợp. Không có cách nào, đắn đo một lát sau, Cửu Dương thu hồi người ngoài hành tinh máy tính. Sau đó lại từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái kéo. Đem trên đầu mình thật dài ngốc mau cắt xuống về sau đưa cho Trần Khuynh Địch. Làm gì? Nghe lời này một cái, Cửu Dương lập tức chỉ đầu, miệng đại đại vỡ ra, nửa bộ phận trên khuôn mặt cấp tốc trở nên thô kệch lên. Một ngụm đại bạch răng tại trong căn phòng mờ tối lộ ra phá lệ bắt mắt. Ăn hết, cái gì? Không phải đều cùng ngươi nói sao? Đem nó cho ăn, như vậy thì không cần bổ túc. Chờ một chút, ngươi cái này giải thích cũng quá sơ lược a. Nói rõ chi tiết nói chuyện, vì sao học tập lập tức biến thành ăn tóc? Ta cự tuyệt a. A, Cửu Dương bực bội gãi đầu một cái, cuối cùng không biết từ nơi nào lấy ra một tòa người lười ghế sofa. Sau đó cả người lên trên một co quắp, lúc này mới tiếp tục nói, nói ngắn gọn, học bổ túc a, tóc chỉ là một cái hình thức a. Quan trọng nhất là phải có một cái truyền thừa tiếp tục quá trình. Chỉ cần là dựa dẫm vào ta cầm, tới thuộc về ta chính chủ thứ nào đó là có thể. Bên ngoài biểu hiện kỳ thật không trọng yếu. Ý gì? Năm đó thuần dương đạo tôn tu luyện là cái gì ta đã nói với ngươi a? Nói qua, kiếp số đúng không? Nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là như thế. Cửu Dương một lần nữa bò lại giường bên trên, đưa cho chính mình chùm lên chăn mền, Tiếp tục nói, nhất bắt đầu thời điểm, thuần dương đạo tôn tu luyện được nhưng thật ra là biến số. Nói đến cùng xuyên việt giả tu được đều là biến số. Bất quá cuối cùng tại biến số bên trên chân chính đi ra con đường cũng chỉ có thuần dương đạo tôn. Cùng ngươi rồi a hát, ý tứ gì? A, Trần Khuynh Địch hỏi một nửa liền kịp phản ứng. Không sai, võ càn võ là có mệnh tinh. Đại Hán thiên tử sẽ không cũng giống vậy a. Thông minh, Trần Khuynh Địch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói như vậy, thái cổ thời đại mà nói cũng giống như vậy. Triệu Man bởi vì man thần duyên cho nên đi lầm đường. Cuối cùng không thể đi ra biến số chi đạo, mà man thần chỉ sợ cũng cùng võ càn võ bọn họ một dạng. Cuối cùng đi lệch, không có đi lên biến số con đường. Cuối cùng kỳ thật cũng chỉ có một quan khiếu. Mệnh tinh, Cửu Dương nói tiếp, mệnh tinh trên bản chất chính là thiên đạo nắm giữ chúng sinh quyền hành. Thượng cổ thời đại mỗi người như long, chỉ cần là võ giả đều có hy vọng kích toái mệnh tinh. Thẳng đến ma tổ siêu thoát, mệnh số triệt để hình thành về sau, kích toái mệnh tinh độ khó đề cao mạnh, lúc này mới trở nên càng ngày càng ít, mà xuất việt giả thiên sinh không có mệnh tinh, đi được vốn là biến số chi đạo, nhưng tiếc là cái này biến số thân phận chỉ có tại nhân gian chí tôn thời điểm mới có thể đưa đến tác dụng, ở trước đó, không thấy thiên đạo che chở. Xuyên việt giả đột phá độ khó cơ hồ cùng lên trời không khác, gần như không có khả năng, mà trừ bỏ thuần dương đạo tôn còn có đi nhục thân kim đan con đường. Người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận xuyên việt giả, dù là kỳ tài ngút trời, chỉ sợ cuối cùng cũng là quay về định số. Mặc dù là xuyên việt giả, nhưng lại rơi vào thiên đạo giám thị bên trong, cũng không tính được chân chính ý nghĩa biến số. Dạng này a, Trần Khuynh Địch vẻ mặt như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, ngoặc kép, nói như vậy, thuần dương đạo tôn nhất mở là biến số, đằng sau mình đem mình biến thành kiếp số. Đúng a, Cửu Dương vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra, tại thuần dương đạo tôn cái niên đại, thiên hạ nhìn qua ổn định, trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm, từ thượng cổ cùng trung cổ để lại dư độc vẫn còn. Trung Nguyên, Tây Vực, Đông Hải, Nam Man, Bắc Nhung, toàn bộ đều có nhân gian chí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Đạo tôn hắn chính là bắt lấy điểm này. Đối thiên đạo mà nói, thượng cổ về sau thiên số, định số, mệnh số trọn vẹn. Cái kia trùng tu ba đạo này nhân gian chí tôn cũng không cần. Nhưng có chút chí tôn không cam tâm, vẫn như cũ còn sót lại, sự hiện hữu của bọn hắn sẽ uy hiếp thiên đạo ổn định. Cho nên thuần dương đạo tôn liền lợi dụng bọn họ. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch cơ hồ là thốt ra. Chí tôn, đúng, Cửu Dương vỗ tay phát ra tiếng lấy đó khẳng định, đạo tôn hắn là kiếp số. Không phải là thiên hạ chúng sinh chi kiếp số, mà là thiên hạ chí tôn chi kiếp số. Bắc Nhung chí tôn bị hắn trấn áp vĩnh viễn không được thoát khốn. Đông Hải tiên tôn bị hắn cơ hồ đánh hình thần câu diệt. Tây Vực Cản Thi giáo tổ trực tiếp bị đánh chết. Nam Man một bên kia đạo tôn sau khi điều tra xong, xem ở đồng hương phân thượng không làm sao quản. Nhưng cái này một trận giết lung tung xuống tới về sau, đạo tôn dĩ nhiên chính là kiếp số, chí tôn chi kiếp. Từ đó về sau, đạo tôn liền chân chính từ biến số chi đạo chuyển hóa thành kiếp số chi đạo. Cuối cùng nhờ vào đó siêu thoát, nhưng biến số dấu vết không phải dễ dàng như vậy khu trừ. Người cũng biết, võ giả trọng yếu nhất chính là bản thân lời nói đi đôi với việc làm. Trên người khí tức không được có nửa điểm hỗn tạp, nếu đi kiếp số con đường, cái kia biến số đối đạo tôn mà nói liền lộ ra rất gân gà. Cho nên hắn đem hắn cho bỏ qua rơi, xem như cuộc sống đoạn ngắn cắt đứt xuống dưới. Cũng chính là, ngươi, Trần Khuynh Địch tiếp nhận câu nói sau cùng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Cửu Dương, mà Cửu Dương thì là đưa hai tay ra ngón trỏ chống đỡ tại gương mặt của mình hai bên. Nghẹo đầu, một bên ngậm lấy ép kẹo que, một bên mặt mũi tràn đầy manh manh đát nói. Ấy hắc, sao ai xem Boku Academia sẽ hình dung ra hình tượng trao tóc này. Ba thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.